Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 16 giờ 16, một diện mạo mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lớp học trong ngày cuối cùng đã kết thúc, vì đó là ngày đầu tiên nên hầu hết các lớp học chỉ là giới thiệu về những gì họ sẽ học trong thời gian ở trường. Peter và Quinn đã cố gắng hết sức để tránh hầu hết các học viên khác trong ngày và có vẻ như sau tất cả những gì họ đã trải qua, họ sẽ không gặp rắc rối nào nữa. Khi các lớp học đã kết thúc đã đến lúc đi ăn tối. Quinn vẫn còn đói trong bụng nên anh ấy mong chờ bữa tối hơn bình thường. Lần này, Quinn và Peter đều ngồi riêng tại một chiếc bàn ở khu vực tầng thấp. Sau đó, Peter bắt đầu nhìn quanh phòng như thể anh ấy đang cố gắng phát hiện ra ai đó. Tôi không thấy Warden đâu cả, cậu có nghĩ cậu ấy ổn không? Peter hỏi, Quinn sau đó tìm kiếm xung quanh phòng và anh ta cũng không thể thấy Warden ở canteen. Tôi sẽ không lo lắng về điều đó quá nhiều. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này, nhưng cậu ấy an toàn hơn chúng ta rất nhiều ở trường này. Cả hai tiếp tục ăn và sau khi ăn tối xong, họ quyết định quay trở lại phòng ký túc xá của mình. Trước sự ngạc nhiên của họ, Warden đã ở trong phòng ký túc xá một mình, nằm trên giường. Khi hai người đóng cửa lại sau lưng, Warden ngẩng đầu lên và ngay lập tức mỉm cười với Peter và Quinn. Này, tôi đợi hai người đã lâu rồi, Warden nói khi bước xuống giường. Tôi muốn nói xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi không giận các bạn mà chỉ giận toàn bộ chuyện này thôi. Khi Warden đứng dậy khỏi giường, Quinn nhận thấy một vết bớt nhỏ trên mặt Warden. Nó hơi đỏ và hơi sưng. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cậu? Peter hỏi. Ô, cái này, Warden nói khi chạm vào vết bầm. Tôi đã có một vụ ẩu đả nhỏ của riêng mình nhưng đừng lo, tôi không thua đâu. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi rất mạnh mẽ. Rồi đột nhiên. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên trong phòng. Peter và Warden ngay lập tức nhìn Quinn với khuôn mặt đỏ bừng. Xin lỗi, tôi đoán là tôi vẫn còn đói sau bữa tối. Quinn cười lo lắng nói. Tại sao bạn không mua thứ gì đó từ cửa hàng tiện lợi, nó không quá xa. Warden nói, Quinn nhìn đồng hồ và nhận ra rằng ngay cả khi anh ấy đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó, anh ấy sẽ không thể mua bất cứ thứ gì ngay từ đầu vì anh ấy không có tín dụng, nhưng trước khi anh ấy có thể nói bất cứ điều gì. Warden đã đến và gõ đồng hồ của anh ấy vào đồng hồ của Quinn. Chuyển 10 tín dụng thành công. Thông báo vang lên, đừng nói gì cả và đi mua thứ gì đó đi. Warden cười nói, cảm ơn cậu. Nói xong, Quinn để Peter và Warden lại một mình trong khi Quinn chạy vội đến cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi cách trường quân sự không xa lắm. Nếu bạn đi tới đó, sẽ mất khoảng 20 phút. Ở phía trước của trường là một cánh cổng lớn luôn có hai lính gác đứng ở lối vào. Chỉ học sinh, giáo viên và một số quân nhân nhất định mới được phép vào sân trường. Vì vậy, khi bạn rời khỏi, sinh viên được yêu cầu đưa đồng hồ đeo tay của họ cho bảo vệ và tương tự khi vào lại. Sau khi đi qua cổng, Quinn quyết định kiểm tra xem 10 điểm thể lực thực sự là bao nhiêu. Anh bắt đầu chạy bộ với tốc độ tương đối nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Sau khi chạy khoảng 5 phút, anh ấy nhận ra rằng mình không bị hụt hơi hay bất cứ điều gì như bình thường. Anh ấy quyết định chạy nhanh hơn nữa để cuối cùng đến được cửa hàng tiện lợi trong 7 phút. Mình nghĩ rằng mình đã đi được khoảng 1 km trong vòng chưa đầy 5 phút và thậm chí mình còn không bị hụt hơi. Quinn nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chỉ số được cung cấp cho anh ta là cơ thể của một vận động viên, nó không giống như cơ thể yếu ớt mà anh ta có trước đây nhưng đồng thời, nó không phải là một cơ thể siêu nhiên vượt qua giới hạn của con người. Một điều khác mà anh ấy nhận thấy khi chạy vào ban đêm. Anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ siêu rõ ràng. Ngay cả khi không có đèn đường, như thể mặt trăng đã thắp sáng mọi thứ. Một loại tầm nhìn siêu việt vào ban đêm. Cơn đói của bạn tăng nhẹ. Tao biết, tao không cần hệ thống báo cho tao biết khi nào tao đói. Khi Quinn bước vào cửa hàng tiện lợi, anh ấy đã đi và lấy một vài món ăn nhẹ yêu thích của mình. Một ít kem ăn khuya và khoai tây chiên. Đó là khi anh bất ngờ phát hiện Riley và bạn của mình trong cùng một cửa hàng ở một lối đi khác. Quinn lặng lẽ cúi xuống và đợi họ mua sắm xong trước khi làm bất cứ điều gì khác. Thật may mắn, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải truy tìm hắn ta nhưng có vẻ như hắn ta đã đến ngay với tôi. Trong khi Quinn đang trốn, anh ta nhận thấy mình đang ở giữa khu vực đeo mặt nạ. Có một chiếc mặt nạ đặc biệt nổi bật với anh ta. Đó là một chiếc mặt nạ hoàn toàn màu đen che nửa trên của khuôn mặt để có thể nhìn thấy miệng. Trên mặt nạ là máu bắn tung tóe trên đó. Trông hơi ma quái. Khi Riley và những người khác đã rời khỏi cửa hàng, Quinn quyết định lấy chiếc mặt nạ, đồ ăn nhẹ và đặt chúng lên quầy. Layla, người cũng ở trong cửa hàng, đã chú ý đến chiếc mặt nạ mà Quinn đã mua. Cái gì, còn chưa tới Halloween, hắn mua mặt nạ như vậy làm gì? Layla nghĩ, Layla quyết định tiếp tục đi theo Quinn trong khi Quinn đang bận đi theo Riley và những người bạn của hắn ta. Này, chúng ta sẽ bắn vài cái vòng trong công viên, cậu có muốn tham gia không? Một trong những cậu bé hỏi. Không, cậu biết khả năng của tôi vô dụng khi chơi những trò chơi như thế mà. Riley trả lời, tôi nghĩ tôi chỉ cần quay lại và đợi ở cổng trường, xem liệu có kẻ ngốc nào nữa mà tôi có thể lấy được một số tín dụng không. Hai người còn lại nhìn nhau, bọn họ biết mình làm sai, nhưng là làm vì bản thân không muốn bị cấp cao hơn trừng phạt. Có vẻ như Riley bắt đầu cảm thấy thích thú khi bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Riley bắt đầu quay trở lại trường học và cuối cùng đến một công viên nhỏ trên đường trở về. Một khu vực hoàn toàn vắng bóng người và có rất ít ánh đèn. Cũng có rất nhiều cây cối để Quinn ẩn mình. Đến giờ trình diễn rồi. Quinn nói khi đeo mặt nạ lên mặt. Cách chương.